Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 119, may mắn. Công tử, ngoài cửa, truyền tới thủy thủ âm thanh. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, thả tay xuống, chuyện gì? Sau một khắc, thần thức trong nháy mắt quét qua chu vi 200 mét. Không có phát hiện gì. Đây đã là ra biển sau đó ngày thứ ba. Thời gian 3 ngày, Mục Thanh trừ ăn cơm, bình thường đều là không ra khỏi cửa. Hai môn không bước, co rút ở trong phòng của mình. Cùng Tiết Trắng song tu. Tính toán thời gian, hẳn là còn chưa tới chỗ. Thuyền trưởng tại sao phái người tới kêu hắn? Chẳng lẽ, có tình huống? Công tử, người của chúng ta phát hiện. Phía trước có không ít hồn thú tụ họp. Thuyền trưởng nói khả năng có chiến đấu. Công tử người xem, có phải hay không là để cho ngài thủ hạ những người lớn đồng loạt ra tay? Thủy thủ âm thanh, cách, truyền vào lỗ tai Mục Thanh. Mục Thanh vung tay lên, cửa phòng từ từ mở ra. Thủy thủ liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn, nhưng là, con ngươi lại hận không thể phản chỉ còn lại trong trắng. Ánh mắt xéo qua quan sát một chút trong căn phòng, thủy thủ tâm lý có chút thất vọng, không thấy muốn xem. Lúc này Mục Thanh, ngồi xếp bằng ngồi, mà Tuyết Trắng, đồng dạng quần áo chỉnh tề, ngồi xếp bằng ngồi đối diện hắn. Được rồi, đi thôi, nhìn xem rốt cục là hồn thú gì. Không thức thời như vậy. Mục Thanh đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi trên quần áo không tồn tại cho bụi. Hướng về phía Tuyết Trắng cười nói. Tuyết Trắng gật đầu một cái, đứng dậy, đi theo sau lưng Mục Thanh, ra căn phòng. Mục Thanh một phất ống tay áo, sau lưng, cửa phòng chậm rãi đóng. Thủy thủ khom người, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi, yên lặng đi theo Mục Thanh sau lưng của hai người, hướng bong thuyền đi tới. Mà Mục Thanh động một cái, mấy cái linh hồn một cách tự nhiên cũng bắt đầu chuyển động. Mấy cái cửa phòng căn phòng từ từ mở ra, mọi người rối rít đuổi theo bước chân của Mục Thanh, hướng bong thuyền đi tới. Đi tới mũi thuyền, thuyền trưởng đã đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái tam xoa kích, bên người, vòng quanh bảy đạo hồn hoàn, trắng vàng vàng tím tím đen sẫm, lại là một hồn thánh. Mục Thanh nhẹ nhàng bẹp một cái miệng, cười một tiếng, có ý tứ, có thể để cho hồn thánh tìm viện quân hồn thú. Không phải là niên đại quá cao, chính là số người quá nhiều. Xem một chút đi, nếu như là niên đại cao, cũng không phải là không thể đem hắn thu vào trong sách. Làm một cái hoàn toàn mới linh hồn. Ở trong kế hoạch của Mục Thanh, hắn có thể phải tại trên hải thần đảo đợi tới mấy năm. Đương nhiên, không phải nói lần này liền muốn ở nơi nào nghỉ ngơi lâu như vậy. Mà là, đả thông hải thần đảo khớp xương về sau, mang theo Chu Trúc Thanh các nàng cùng nhau, ở trên đảo đợi tới mấy năm. Phát dục, chờ hắn rời núi. Thực lực vậy là đủ rồi, cũng sẽ không sợ người lộn xộn gì rồi. Đương nhiên, kế hoạch là như vậy cái kế hoạch, nhưng là, sự tình có thể hay không giống như hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Cũng không biết, còn nếu là hải thần đảo con đường đi không thông, Mục Thanh cũng có dự bị kế hoạch. Dù sao, ai làm kế hoạch chỉ làm một cái A, vẫn không thể A, B, C, D, làm như vậy A. Đi tới sau lưng thuyền trưởng, cặp mắt Mục Thanh chậm rãi biến thành màu vàng, thuận theo ánh mắt thuyền trưởng, nhìn về phía phương xa, nơi đó, nước biển đang lăn lộn, đợt sóng đang bắn tung, to lớn hồn lực chấn động, cách gần 10.000 mét khoảng cách, đều có thể mơ hồ cảm giác được. Thuyền trưởng, là bầy hồn thú gì? Mục Thanh tò mò hỏi. Giữa lúc nói chuyện, khoảng cách lại kéo gần thêm không ít. Mà hồn thú bầy, như cũ tụ tập ở chung một chỗ, không có một chút nhường đường tư thế. Hiển nhiên, đối với thuyền trưởng tản ra hồn lực chấn động, chúng nó cũng không có nhìn ở trong mắt. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ, chờ một lát đi, đến lúc đó, liền biết, rốt cuộc là thứ gì rồi. Tiếng thuyền trưởng bên trong tràn đầy kiên định. Hiển nhiên, quanh năm đi thuyền chính hắn, đối với loại tình huống này, thấy quá nhiều rồi. Mục Thanh gật đầu một cái, đứng ở bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ đợi. Thuyền trưởng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn có chút chần chờ nói đến: "Công tử, nơi này quá nguy hiểm, nếu không, ngài đi về nghỉ ngơi đi, để cho thủ hạ của ngài ra tay là được." Ý tứ trong lời nói, tất cả mọi người hiểu. Mục Thanh khẽ mỉm cười, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen, lục đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Hắn hoàn toàn buông ra tu vi của chính mình, cảm thụ thực lực Mục Thanh. Thuyền trưởng hơi hơi nheo lại mắt, che giấu một cái kinh ngạc của mình, mở miệng nói: "Công tử thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Cũng không biết gia tộc của ngài ở nơi nào, có thể bồi dưỡng được công tử ngài thiên tài như vậy. Nhất định là một cái vĩ gia tộc lớn. 67 cấp." Nhìn lại Mục Thanh lúc này gương mặt này, thuyền trưởng kỳ thật là có chút sợ hãi. Mục Thanh mặc dù đã mở ngụy trang, nhưng là lại ngụy trang, khí tức là không lừa được người. Ở trong mắt thuyền trưởng, Mục Thanh lúc này nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi, mà thực lực lại mạnh mẽ như vậy, đích xác có chút làm cho người kinh hãi. Phải biết, Tần Minh hơn 30 tuổi hồn đế cũng đã rất lợi hại, giống như là thuyền trưởng nói tới, có thể bồi dưỡng được Mục Thanh thế lực, như thế nào đơn giản. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với lúc này Mục Thanh ngụy trang đánh vỡ đầu, thuyền trưởng cũng sẽ không nghĩ tới. Mục Thanh chính là một người cô đơn, sau lưng thế lực lớn nhất chính là chính hắn, nha, còn phải cộng thêm một cái Chu Trúc Thanh. Mục Thanh mất tự nhiên cười một tiếng, không có trả lời vấn đề của thuyền trưởng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem xa mới dần dần tiếp cận bầy thú, bình tĩnh nói đến: "Mở võ hồn, chuẩn bị." Sau một khắc, A Ngân Tuyết Trắng chờ 7 người rối rít thả võ hồn ra, mà sau lưng của Mục Thanh đồng dạng xuất hiện một cái to lớn võ hồn. Thuyền trưởng híp mắt quan sát mấy lần sau lưng Mục Thanh bạch hổ, thật giống như nghĩ tới điều gì, nhưng là đáy mắt lại hơi nghi hoặc một chút. Lẽ ra nhà kia công tử không đều bận rộn đoạt quyền sao, làm sao còn có hứng thú ra biển tìm cái gì hải thần đào? Không nghĩ ra, mà Mục Thanh lúc này sử dụng võ hồn chính là đáy mộc bạch tà mâu bạch hổ. Hắc hắc, chắc hẳn lúc này thuyền trưởng sẽ cho là Mục Thanh họ đáy chứ. Hai người từng người mang ý xấu riêng, sóng vai đứng chung một chỗ, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Khoảng cách càng ngày càng gần, làm sao có thể? Thuyền trưởng bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Thế nào? Mục Thanh có chút không hiểu, loại hồn thú này làm sao có thể thành đoàn xuất hiện? Phá hư, công tử gia, chúng ta chuẩn bị chạy thoát thân đi. Thuyền trưởng bỗng nhiên quay đầu, mặt đầy cười khổ. Mục Thanh cặp mắt dâng lên màu vàng, cẩn thận quan sát xa xa hồn thú. Thoạt nhìn, giống như là cá voi, nhưng là trong nước sinh vật ngàn ngàn vạn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nói lên được loại hồn thú này kêu cái gì. Dù sao, hải hồn thú còn không phải là đại sư phạm vi nghiên cứu. Trước đó nhìn trong sách, cũng không có bao nhiêu giới thiệu. Mặc dù xuống biển trước đó, Mục Thanh đột kích nhìn không ít giới thiệu hải hồn thú sách, nhưng trong lúc vội vàng, cái nào nhớ xuống nhiều hải hồn như vậy thú đều theo thứ tự là cái gì. Mục Thanh kéo lại liền muốn rời đi thuyền trưởng, thấp giọng nói: "Thuyền trưởng, cái này hồn thú kết quả không đúng chỗ nào." Thuyền trưởng tránh thoát tay Mục Thanh, cười khổ nói: "Hay là trước quay đầu đi, trên đường ta lại cho công tử giới thiệu." "Chậm, coi như không còn kịp rồi." Nói, thuyền trưởng nhanh chân rời đi, tốc độ cực nhanh. Mục Thanh quay đầu, nheo lại mắt, nhìn về phía xa xa hồn thú, trong lòng bỗng nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Dựa theo cách nói của thuyền trưởng, loại hồn thú này thật lợi hại nha. Tay hắn đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Dù sao, càng cường đại hồn thú, hắn càng thích. Cũng không biết kết quả là cái nào may mắn, có thể may mắn tiến vào sách của hắn chăng đây. Cảm thụ dưới chân thuyền chính đang quay đầu, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn,